Chương 150, giết hạ thần, cứu Lô Uzu. Tiếp chiêu, giết. Lâm Anh Mi lần nữa giơ thương nhào tới. Anh Mi tỷ nhất định có thể thắng, đúng hay không? Lúc viện nắm chặt nắm tay, nhìn liều mạng chiến đấu Lâm Anh Mi có chút không cam lòng lại có chút bất đắc dĩ. Tin tưởng anh Mi là được. Triệu Thần nói tuy là bình thản, nhưng là hắn ánh mắt lại chăm chú nhìn Lâm Anh Mi nhất cử nhất động, tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu Lâm Anh Mi. Lô Uzu tuy là đánh bại Tiêu Nhi ngươi nhóm, thế nhưng cũng hao phí đại lượng tinh lực, hiện tại không sai biệt lắm là cực hạn. Anh Mi có tứ tinh thiên mệnh tinh võ, cảnh giới tuy là không kịp, nhưng là cũng sẽ không thái quá với bị động. Nô Tâm giải thích, nhất là nàng đã kinh len lén vì Lâm Anh Mi thi triển qua binh quý thần tốc, chí ít ở phương diện tốc độ, Lô Uzu cũng không thể chiếm nhiều đại ưu thế. Chỉ là làm cho Nô Tâm giải lo lắng chính là Lô Uzu địa giai chiêu thức. Chân hoàng cảnh thiên cương tinh sử xuất qua một lần địa giai chiêu thức, còn có một lần lực lượng đầy đủ sử xuất lần thứ hai, kỳ lân hám thiên trận Ngô Tâm giải gặp qua chiêu này lợi hại, nếu như lại sử xuất ra, sợ rằng hiện tại tinh lực mệt mỏi tất cả mọi người nguy hiểm, chỉ có Triệu Thần xuất thủ mới có thể ngăn trở. Ngô Tâm giải lo lắng rất nhanh được ứng nghiệm. Bầu trời giao chiến mấy trăm hiệp, Lô Uzu tốc độ, lực lượng, ý thức chiến đấu các loại vũ lực phương diện bắt đầu giảm xuống. Liên tục cùng nhiều như vậy đỉnh cấp võ tướng tranh đấu, mới có chân hoàng một đoạn nàng cũng đến rồi điểm tới hạn. Một luồng thật linh nhà nước chừng tiêu tán tích tựa nở dê. Lô Uzu biết phải đánh nhanh thắng nhanh. Lô Uzu bốn ngón tay cái kia chậm rãi đảo qua trường mâu, hoàng kim kỳ lân mâu hơi chậm xuống, bước lên gió đẩy ra hàn tinh lãnh nguyệt thương sắc khí, ánh mắt sắc bén cùng trưởng phong nối liền một đường, thiên cương tinh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm chợt vọt tới trước, trường mâu gầm thét đâm ra. Ở trong không khí vẽ ra một đạo sáng sủa như ban ngày dài mảnh quy tích. Lâm Anh Mi trong nháy mắt dùng trường thương đỡ một kích này, tuy là hai tay bị lực lượng của đối phương chấn đắc có điểm tê dại, thế nhưng nàng lại không thèm quan tâm, nắm lấy cơ hội cuốn vũ khí, thiểm điện giống nhau duyên lấy vũ khí phản nạo đi tới. Uống Lô Uzu gầm lên chuyển động hoàng kim kỳ lân mâu, giữ dằn quay vo nở dê tinh thần dọc theo đồng hồ kim loại mặt kích thích ra đi, tiếp lấy cả cây trường thương chấn động mạnh một cái. Lâm Anh Mi bị đẩy lui. Lâm Anh Mi tiếp tại hạ kỳ lân hãm thiên đi. Lô Uzu không có lần nữa truy kích, mà là giống như một gốc cây vẫn thạch rớt ở mặt đất, kinh thiên động địa vang dội qua đi, hoàng kim kỳ lân mâu trùng điệp cắm trên mặt đất, chỉ thấy Lô Uzu băng lãnh vừa quát, kim quang từ trường mâu phát sinh, theo rũ phát trắng đại, toàn bộ rõ ràng nguyệt cung đều tạo thành một cái kỳ lân răng rớp, chỉ thấy kỳ lân kim quang điện xả, tiếng sấm gào thét. Lực lượng cường đại đem rõ ràng Nguyệt Cung hoàn toàn phá hủy hầu như không còn, sinh ra khí lưu cũng đang không ngừng hướng Triệu Thần bọn họ lan đến. Kỳ lân hám thiên là một phạm vi lớn diện tích mà chiêu, mắt thấy Lô Uzu đã kinh lần gắng sức cuối cùng, Nô Tâm giải biến sắc. Thiếu chủ, ngươi nếu như không ra tay nữa, chúng ta nhất định phải chạy thoát. Không cần bản vương xuất thủ, Triệu Thần khỏe miệng đột nhiên treo lên một nụ cười. Thiếu chủ Nô Tâm giải kinh ngạc. Đột nhiên chứng kiến Triệu Thần đám người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy Lâm Anh Mi treo trên không trung, toàn thân lóng lánh hàn quang, lưu động tứ tinh bay ra trường thương ở Lâm Anh Mi trên người xoay tròn. Lâm Anh Mi hai tay cầm thương, một không nói ra được lực lượng ở thiên hùng tinh trên người lưu động. Bầu trời hoàn toàn lạnh lẽo. Lô Uzu, ngươi cũng nhìn tại hạ địa giai đi. Lâm Anh Mi làm khó dễ. Tuyết sắc hàn mang phát sinh làm cho Lâm Anh Mi cả người thoạt nhìn thật giống như một cái lóng lánh băng lánh quang mang, bị đống kết thái dương cùng rõ ràng nguyệt, tóc dài màu đen trong nháy mắt hóa thành mùi vị lạnh lạnh lam sắc, vụn băng như tinh linh ở Lâm Anh Mi quanh thân khiêu vũ, xinh đẹp khiến người ta mất đi ngôn ngữ. Đây là Triệu Thần chưa từng thấy qua như vậy xinh đẹp Lâm Anh Mi, đẹp để cho người ta quên mất tất cả. Lâm Anh Mi hóa thành một đạo băng sắc lưu tinh một mạch rơi xuống kỳ lân hãm thiên trung tâm nhất. Kỳ lân rít gào đã kinh không cách nào ngăn cản thiên hùng tinh đi tới. Đây chính là thiên hùng tinh Lâm Anh Mi địa giai chiêu thức băng tâm phong ấn nhật nguyệt băng lãnh động nhân Lâm Anh Mi từ trời rơi xuống, xét qua một đạo lưu tinh vào thiên cương tinh Lô Uzu kỳ lân hám thiên trùng, tiếp lấy sử xuất ngộng ảo thương pháp, mỗi một lần huê thương đều có một đạo lạnh vô cùng khí lưu tràn ngập hơn trăm trong, chỉ thấy trong nháy mắt sau đó, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cũng đã là núi đồi đông lại. Băng thiên tuyết địa biến thành một tòa lạnh vô cùng sông băng. Giữa thiên địa đều là một mảnh ý lạnh đến tận xương thủy. Xào xạc trong gió rét. Lâm Anh Mi thu súng, thẳng lấy eo, con người tuyết vậy trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lô U Du toàn thân nhuộm xương lạnh, thân thể ở hơi run rẩy cũng không biết là quá lạnh vẫn là những nguyên nhân khác, tuy là đều là địa giai chiêu thức đối kháng, nhưng Lô U Du cái này đã kinh lần thứ hai sử xuất địa cấp chiêu thức, còn tiêu hao nhiều như vậy tinh lực, sao có thể cùng Lâm Anh Mi so sánh với, ám chịu thiệt hại lớn. Không sai, tại hạ lần này cũng không uổng tới đây Lương Sơn một chuyến. Lô U Du cười ha ha một tiếng. Cùng chân hoàng cảnh tiền bối cũng để tại hạ được ích lợi không nhỏ. Lâm Anh Mi nói. Ừ, vậy là tốt rồi, tương lai khảo nghiệm vẫn chờ ngươi chẳng qua. Tại hạ bây giờ còn đứng ở chuyện này Lô U Du cầm hoàng kim kỳ lân mâu, toàn thân kim quang nhộn nhạo, tắm lui băng xương. Băng thiên tuyết địa chung cái này nhất điểm kim quang có vẻ đặc biệt thấy được. Không cần bất kỳ lời nói nào, Lâm Anh Mi hiểu rõ Lô U Du dụng tâm, làm cao cấp nhất võ tướng, e rằng đánh bại mới là kết cục tốt nhất. Công kích trong phút chốc triển khai hầu như ở sắt thép va chạm lúc, Lô U Du hoàng kim kỳ lân mâu cùng Lâm Anh Mi hàn tinh lãnh nguyệt thương đụng nhau liền sinh ra trùng kích cực lớn, toàn bộ sông băng đều run rẩy, Đông Sơn Minh Thủy Tú ở hai người lực lượng hạ phá toái. Lô U Du trường mâu ngăn, trường mâu lên khí lưu ngưng tụ vì sắc bén sắc khí, xé nát không khí, một mạch biểu đi qua. Một hồi không khí vặn mèo. Sắc khí bị nát bấy rơi. Lâm Anh Mi hư không tiêu thất, vẽ ra một cái bóng mờ, lúc xuất hiện làm cho một hồi chói mắt, trường thương đã kinh hướng phía Lô U Du đâm. Lô U Du giơ lên trường mâu ngăn cản cái này trước mặt vừa bổ. Uống trường thương chợt tiêu thất, Lâm Anh Mi đã kinh đột nhiên đến ở Lô U Du trước mắt, một đạo phá không long lánh, sát khí nổ vang, Lô U Du xoay người rơi đi. Lâm Anh Mi nhếch miệng, thân hình máy động, so với lưu tinh còn nhanh hơn. Lô U Du cũng là trước mắt nhất hiện ra. Khỏe miệng câu lao ý vị thâm trường độ cung, ngưng tụ lực lượng cuối cùng, trường mâu liên tục quét ra. Lâm Anh Mi thở ơ, so với cái kia nghìn năm huyền băng còn muốn hàn ý, khí thế toàn thân có tuyệt nhiên ngược lại biến hóa, bóng người đến rồi Lô U Du trước mặt, trường thương tiếp chiêu, xuyên thấu qua binh khí tản mát ra lánh diễm quang mang. Lô U Du có thể rõ ràng thấy Lâm Anh Mi, nhưng là từ trường thương đối diện chuyển tới, cũng không phải là ngẩng cao ý chí chiến đấu hoặc phẫn nộ, mà là một loại không cách nào nhìn thấu bình tĩnh và một loại cử trọng nhược khinh từ dung. Chân hoàng cảnh Lô U Du đã kinh theo không kịp Lâm Anh Mi nhịp điệu chiến đấu. Như vậy mới có thú. Lô U Du nâng lên ánh mắt, nhãn thần nhìn vào triệu thần liếc mắt, cười nhẹ một tiếng khởi sướng sóng to tiến công. Lâm Anh Mi mấy bước mà đi, toàn như vũ bộ vậy, vụn băng vung vãi. Lô U Du cái bóng trong nháy mắt đến rồi Lâm Anh Mi trước mắt, nàng không có bất kỳ đường sống bổ xuống. Ở một tiếng tan vỡ trong thanh âm, Lâm Anh Mi phảng phất trúng chiêu. Cái bóng nước ra, biến mất theo. Nhất tiếng cười khẽ từ phía sau lưng truyền ra, Lâm Anh Mi nghiễm nhiên xuất hiện. Lô U Du phản ứng cực nhanh, một cái xoay người đón đỡ, trường mâu bên trên vạch ra một tháng lửa, đồng thời hướng về sau vừa lui. Cao Y Na Ho đoán nữ hải giơ cánh tay lên, lạnh như băng sát khí từ Lâm Anh Mi khe hở đổ xuống, Lô U Du bốn phía nhất thời kết băng. Không được Lô U Du cảm nhận được nghiêm trọng, Lâm Anh Mi tiêu thất, tái xuất hiện cũng bất quá nửa giây cũng chưa tới. Lúc này đây, Lâm Anh Mi một thương đâm vào Lô U Du trên người. Cực độ hàn thương xuyên qua da thịt tầng ngoài, cốt tủy thâm nhập nội tạng tổ chức. Lô U Du cắn răng, kêu quát một tiếng, sống sờ sờ đem Lâm Anh Mi cho đẩy lui. Thế nhưng Lâm Anh Mi tuy là thối lui, nhưng là thiên hùng tình báo tử đầu công kích còn chưa kết thúc. Mấy cái lanh phong lần lượt chu du qua Lô U Du thân thể mềm mại, một loại cực độ hàn ý thấm vào nội tâm, Lô U Du cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích. Như vậy thì kết thúc. Thiếu nữ lắc mình, lúc xuất hiện, đã kinh che cản Lô U Du ánh mắt. Băng lanh thấu xương thanh âm xuyên thấu không khí. Cung điện, dãy núi, bầu trời toàn bộ kết băng. Hết thể tất cả đều đóng kết, kể cả suy nghĩ. Lô U Du một sững sờ nhìn xuyên qua lồng ngực cái chuôi này bàn lén. Lấn đến gần Lâm Anh Mi nóng rực hô hấp có thể thấy rõ ràng, cặp kia khiến người ta tán thưởng, động tâm băng hồn con ngươi tràn đầy Lô U Du cũng vì đó di chuyển dung mị lực. Tất cả đều kết thúc ca Lô U Du thì thảo. Theo Lâm Anh Mi thu súng, thiên cương tinh ngọc kỳ lân thân thể chậm rãi nghiền nát, chỉ lát nữa là phải hóa thành một luồng chân linh biến mất ở viễn phương. Lúc này, triệu thần con mắt nhất hiện ra, sát cơ cùng nhau, nhanh chóng thu nhận bích huyết du long kích, đột nhiên bạo khởi. Giết hướng Lô U Du hàng tinh giả hạ thần. Hạ thần sớm có chuẩn bị điểm ngón tay một cái, 100 thanh hoa lệ phi kiếm phân ảnh mà ra, những thứ này phi kiếm không ngừng biến hóa, đảo mắt liền tạo thành ngàn nở thanh. Triệu thần thấy vậy, khoe mắt vừa nhấc, nhưng không có dừng lại, tốc độ lần nữa tăng vọt, tiếp tục hướng hạ thần lướt đi. Hạ thần tật phong vậy liền lùi lại mấy trăm mét, hai tay bóp ra pháp quyết đến, trong nháy mắt đã thành toàn lực ứng phó tư thế, lại sau một khắc phi kiếm đã dường như giống như sao băng ở triệu thần chu vi bắn tỉa, dần dần mơ hồ, chuyện ra trận trận xé liệt không tức giận tiếng the the vang. Chiến đấu tốc độ toàn bộ khai hỏa. Hạ thần sử xuất kiếm quyết kiếm trận. Xé liệt không khí thanh âm bỗng nhiên tăng đại, dường như bịa đặt. Hơn 10 đạo không nhìn thấy chân không nhận bỗng nhiên tràn ngập ở triệu thần không gian chung quanh. Những thứ này đã kinh nhìn không ra thiệt giả phi kiếm phát khởi bén nhọn cắt kim loại, thật giống như đem triệu thần đưa thân vào một cái bao táp trung tâm, không khí đều là trong nháy mắt liền bị phân giải thành khối vụn. Tinh không hậu kỳ phi kiếm kiếm trận thông thường tinh hải tu sĩ một khi bị vây khốn vô luận như thế nào đều chắc chắn phải chết. Hạ thần nhếch miệng lên, vì sự khinh thường của đối phương mà đáng tiếc, không nghĩ tới thoạt nhìn lợi hại triệu thần nhanh như vậy liền bị nhốt rồi, xem ra cũng không gì hơn cái này. Nhưng ngay khi hạ thần cho rằng có thể thắt cổ rơi triệu thần, đột nhiên, tiếu dung ngưng kết, chỉ thấy kiếm trận đột nhiên hở ra. Tay cầm bích huyết du long kích triệu thần từ đó lao ra. Hạ thần sửng sốt. Thân thể nhất thời mất đi năng lực. Không tốt. Hạ thần sắc mặt trắng nhợt, thân thể hắn bị bích huyết du long kích trực tiếp xuyên thủng. Chỉ chốc lát sau, thân thể hắn liền hóa thành một luồng chân linh nghiền nát, tan biến tại nữ lương sơn phương hướng. Hạ thần vừa chết. Lô U Du tinh phủ đột nhiên mở ra, lực lượng đột nhiên bạo tăng. Đạt được hạ thần lực lượng tương trợ, Lô U Du thân thể cư nhiên cũng ổn định lại, không có lần nữa biến mất tích tựa nở dê. Ngươi làm cái gì vậy? Lô U Du mặt lộ vẻ khó hiểu. Đừng nói là Lô U Du, ngay cả Ngô Tâm Giải, Lô Tiêu, Quan Anh các nàng cũng trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là na ho loại nào à? Không có gì, chỉ là ngươi còn chưa tới biến mất thời điểm. Trước cùng bản vương trở về đi. Triệu thân bình thản nói, sau đó hắn làm cho áo bào trắng phân thân xuất ra Sơn Hà xã tắc đồ, đối với Lô U Du nói, tiến nhập cái này Sơn Hà xã tắc đồ trong, coi như là nương Sơn cũng không còn được. Đương nhiên, đi ở tùy ngươi, bản vương tuyệt không miễn cưỡng. Lô U Du nhìn thật sâu triệu thân liếc mắt, lại quét nhìn triệu thần bên người chư vị tinh thiếu nữ, trầm mặc vẹn vẹn trong nháy mắt, cười nói. U Du liền lưu xuống xem một chút ngươi đến cùng đang tính toán chút gì cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.